Đánh đổ ánh trăng mùa hè. Chương 67. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra đây không phải dụ nghi chi con đường duy nhất. Có lẽ ở nơi này tòa nhà cũ bên trong, Dụ Văn Thái cùng Dụ Ngạn Trạch đều tự cho là bọn họ hiểu rõ dụ nghi chi. Nhưng chân chính hiểu rõ nhất dụ nghi chi là cùng là nữ tính Nhậm Mạn Thu. Dụ nghi chi bên ngoài nhìn lên đến rất ôn thuần, nhưng nàng có thể từ dụ nghi chi trong con ngươi nhìn ra dã tâm. Dụ nghi chi nghĩ là bò lên tia 3N cao hơn vị trí triệt để vạn ngã dụ ra cũng không nhất định. Có lẽ chuyện khác, dụ nghi chi sẽ ủy khúc cầu toàn. Nhưng muốn gãy tiền đồ của nàng, tương đương đụng nàng ranh giới cuối cùng. Nhậm Mạn Thu bản dự tính dụ nghi chi sẽ cùng với nàng liều cho cá CS3T lưới rách. Nhưng dụ nghi chi liền thế này quỳ ở trước mặt nàng, không để cho nàng đến không hỏi. Người đang tính toán cái gì? Dụ nghi chi lắc đầu. Một cái 18 tuổi tia 3N người cô gái lộ ra hiếm thấy tang thương. Ta không có bàn tính là gì. Ta chính là nghĩ đến cuộc sống của người bình thường. Nhậm Mạn Thu đang do dự. Dụ nghi chi nhẹ nhẹ kêu một tiếng. Mụ mụ, Nhậm Mạn Thu vai chấn động. Nếu như không có dụ Văn Thái bi 3N Thái như vậy yêu cầu, có lẽ dụ nghi chi có thể bình thường bị bọn họ thu dưỡng. Sẽ giống một cái thông thường nữ nhi đồng dạng đối nàng hầu hạ dưới gối. Nàng bỗng nhiên cũng cảm thấy mệt mỏi. Phất phất tay. Ngươi đi đi. Ghi nhớ ngươi đáp ứng ta. Cả một đời lưu tại thành phố ca. Không muốn lại xuất hiện ở trước mặt ta. Dụ nghi chi từ dụ ra biệt thự ra lúc là buổi chiều 3 điểm. Lúc đến giữa hè, trời nắng gắt đến lạ thường. Ánh nắng vẩy vào tia 3N TH4N người giống núi lửa dung nham, như muốn ăn mòn hết thảy. Dụ nghi chi một trận trời đất quay cuồng, chân mềm nhũn, gần như muốn ngã tia 3N mặt đất. Một cái nóng bỏng ôm ấp nâng nàng. Dụ nghi chi, đầu gối của ngươi thế nào rồi? Ta đánh nát cái ly, lại ngã một phát. Ta trước dẫn ngươi đi bệnh viện. Từ bệnh viện băng bó ra, Tất Nguyệt nhìn nàng có chút hoảng hốt, mang nàng tới dưới bóng cây tránh người chỗ, để nàng dựa cây ngồi không. Ngươi chờ ta một lát. Chạy trở về thời điểm cầm trong tay bình ly chanh đá. Cho, nghỉ một lát lại đi. Dụ nghi chỉ uống một miệng lớn tỉnh lại điểm. Kéo kéo Tất Nguyệt, người cũng ngồi. Tất Nguyệt do dự, chỗ này không ai sẽ thấy. Tất Nguyệt quan sát, lúc này mới ngồi xuống. Rốt cục một trận gió thổi tới, dọn sạch khi trước oi bức. Tất Nguyệt hỏi, người cùng với nàng nói chuyện gì? Vì sao lại đánh nát cái ly lại ngã xuống? Dụ nghi chi không có đáp, cười cười hỏi trước câu. Người làm sao sẽ tới? Có thể để cho ngươi ở trước kỳ thi tốt nghiệp trung học thiếu giờ học chuyện có mấy món. Tất Nguyệt nhìn xem nàng. Người sớm nhóm quay không được thanh đại có phải là bọn hắn hay không giở trò quỷ? Ân, ta con mẹ nó. Tất Nguyệt khẽ cắn môi. Dụ nghi chi, ngươi hy vọng ta làm thế nào? Ta hy vọng. Dụ nghi chi thì thào lặp lại lần nữa. Đúng vậy a dụ nghi chi. Ta người này đây. Nàng cười nhìn lấy dụ nghi chi. Từ nhỏ xen lẫn trong bùn nhão bên trong, không có tiền đồ gì. Cho nên ngươi không cần lo lắng sẽ phá hủy ta cái gì. Thanh âm của nàng tàn nhẫn lại ôn nhu. Ngươi cần ta làm cái gì? Ta đều sẽ giúp ngươi đi làm. Tháng 6 giữa hè dưới ánh mặt trời, thiếu nữ màu hổ phách con ngươi sáng rực lóe sáng. Gió thổi đỉnh đầu lá cây ào ào ào dao, như có thiên sứ đang ngâm sướng. Dụ nghi chi hai đầu gối hơi hơi khép lại. Cột vừa mới băng bó lụa trắng vải. Nàng cũng không muốn Tất Nguyệt vì nàng đi làm bất luận cái gì tự hủy chuyện. Nàng nắm chặt Tất Nguyệt tay. Tất Nguyệt không có tránh thoát, nhưng đem nắm chắc hai tay núp vào sau lưng nàng. Thế này dụ nghi chi cũng thấy đủ. Hai con non mềm tay cạ vỏ cây, thô lệ cảm nhận mang đến một loại an tâm. Mặt trăng, ngươi là ta thấy qua người sạch sẽ nhất. Thật giống mặt trăng một dạng. Kia là nàng lần thứ nhất gọi Tất Nguyệt. Mặt trăng, ta không cần ngươi làm cái gì. Ta hiện tại cảm thấy lưu tại thành phố ca học đại học chính là ta muốn nhất. Chờ chúng ta đều lên đại học, Chúng ta liền chính thức cùng một chỗ tốt sao? Tất Nguyệt quay đầu nhìn Dụ Nghi Chi. Người thật nghĩ như vậy? Dụ Nghi Chi chân thành gật đầu. Thật, ta muốn nhất chính là cùng với ngươi. Phong giơ lên thiếu nữ nhu đen tóc dài. Khe tóc lộ ra một song thanh linh con ngươi. Nước hồ thanh tịnh. Tất Nguyệt nắm chặt nàng hai tay. Hai người ngón tay lại cùng nhau cọ qua vỏ cây. Dụ Nghi Chi, ta có thích bao nhiêu ngươi thì sao? Không có dắt cái tay kia gãi gãi mái tóc màu đỏ. Nói không tốt, chính là đại khái. So ngươi cho rằng thích còn muốn càng thích một điểm. Dụ Nghi Chi cùng Tất Nguyệt nắm tay tránh dưới tàng cây. Dụ Nghi Chi cảm thấy trong đầu kia tòa gạch đỏ biệt thự. Một cái chớp mắt trở nên rất mơ hồ. Kia là nàng nghĩ triệt để cáo biệt đi qua. Nàng chân tâm cam nguyện cùng Tất Nguyệt cùng một chỗ qua cuộc sống của người bình thường. Sau lại phát sinh một sự kiện, càng làm cho nàng tin tưởng vững chắc đây là có thể thực hiện. Nàng lúc đầu lo lắng coi như Nhậm Mạn Thu bỏ qua nàng, Dụ Ngạn Trạch cũng không nguyện ý buông tha nàng. Không nghĩ tới rất nhanh, Tất Nguyệt cho nàng xem một mục tin tức. Dụ Ngạn Trạch muốn học cha hắn làm kinh doanh. Không nghĩ tới cuốn vào một trận âm mưu, ra rất lớn vấn đề kinh tế. Việc này nếu Dụ Văn Thái còn sống, có lẽ có thể giúp hắn đẩy xuống đến. Nhưng bây giờ Dụ Văn Thái CS3T rồi. Coi như Nhậm Mạn Thu miễn cưỡng còn duy trì lấy lực ảnh hưởng. Rốt cuộc cũng so ra kém Dụ Văn Thái. Một cái lỗ thủng không có che lại, dẫn ra thiên bách lỗ thủng. Dụ Ngạn Trạch bị phán vào tù 7 năm. 7 năm, Dụ Ngạn Trạch người như vậy, coi như có cao hơn nữa lòng dạ cũng mòn không còn. Tất Nguyệt cắn răng nói. Thiên đạo hảo luân hồi, trời xanh tha qua ai? Dụ Nghi Chi phụ họa. Đúng, một khắc này nàng thật tin tưởng thiên đạo báo ứng. Từ nơi sâu xa, Dụ Văn Thái cùng Dụ Ngạn Trạch đều bị quả báo trừng phạt. Nàng vạn vạn không nghĩ tới không đến một năm, lại sẽ ở thành phố ca một lần địa sản vòng trong dạ tiệc nhìn thấy Dụ Ngạn Trạch. Vẫn là bộ kia chỉ cao khí ngang ăn chơi thiếu gia dạng. Nhậm Mạn Thu rốt cuộc đem hắn lấy ra. Dụ Nghi Chi ngồi ở đã từng giống lồng chim đồng dạng vây khốn biệt thự của nàng bên trong không ngừng phát run. Cái gì thiên đạo báo ứng? Cuối cùng địch bất quá tiền tài quyền thế. Nàng hỏi Nhậm Mạn Thu. Vì cái gì hồi thành phố ca? Coi như ngươi đem Dụ Ngạn Trạch lấy ra. Ở Hải Thành, ở Bội Thành, tại chỗ có ta nhìn không thấy địa phương qua tiêu giao thời gian liền hảo. Tại sao phải trở về? Nhậm Mạn Thu, bởi vì Ngạn Trạch sau khi ra ngoài, nghĩ trở về tìm ngươi. Ngạn Trạch nghe nói ta cùng ước định của ngươi, cảm thấy rất buồn cười. Hắn nói ngươi trưởng thành bộ dáng bây giờ, toàn bộ nhờ Dụ ra. Coi như cha của hắn không có ở đây, còn có hắn, tại sao phải lãng phí ngươi? Dụ Nghi Chi xương sống lưng phát lạnh. Nhậm Mạn Thu ngồi vào bên người nàng, nhéo nhéo nàng hàng giả lễ phục dạ hội. Nhìn xem ngươi bây giờ xuyên cái gì nguyên liệu vải, Ngạn Trạch nguyện ý cưới ngươi. Ngươi có phải hay không cảm thấy rất may mắn? Kia song chỉ trong mắt xám tử, để Nhậm Mạn Thu thần sắc tổng có vẻ đau thương mà xa lánh. Dụ Nghi Chi từng cho rằng nàng giống như bản thân là một bị bất đắc dĩ người bị hại. Nghĩ không ra nàng mới là cái này nhà cũ bên trong điên đến triệt để nhất một cái. Lúc này Dụ Ngạn Trạch đi tới. Ta vừa đi Gaza nhìn một chút. Ta chiếc xe gắn máy kia tình trạng cũng không tệ lắm đâu. Vẫn là ngươi bạn học kia giúp ta đổi. Mái tóc màu đỏ cái kia. Kêu cái gì? Dụ Nghi Chi lãnh đạm nói. Không biết. Ta cùng với nàng lại khác biệt ban. Nàng run càng dữ dội. Dụ Ngạn Trạch cùng Dụ Văn Thái không giống nhau. Dụ Văn Thái theo một ý nghĩa nào đó là có khiết phích, người muốn chặt đứt nàng hết thảy quan hệ xã hội đến cam đoan nàng sạch sẽ. Mà Dụ Ngạn Trạch nghĩ đem nàng hết thảy quan hệ xã hội đều đặt vào hắn trong bóng tối. Mà nàng duy nhất tất cả, cũng duy nhất quan tâm quan hệ xã hội, chính là Tất Nguyệt. Dụ Ngạn Trạch dắt tay của nàng, lấy một cái nàng căn bản không nhưng có thể tránh thoát cường độ. Đem nàng hướng TA3N lầu kéo. Đến xem ngươi trước kia phòng ngủ. Rất hoài niệm a. A Di đều quét dọn hảo. Nhậm Mạn Thu dịch chuyển khỏi ánh mắt, vẫn là lấy lúc trước phó không thể làm gì người bị hại bộ dáng. Nàng bị Dụ Ngạn Trạch đẩy tới phòng ngủ, thừa dịp Dụ Ngạn Trạch chưa chuẩn bị, một chút khóa lại môn. Dụ Ngạn Trạch tiếp tục khóa cửa giao. Rầm rầm, vang, ổ khóa này có phải là hủ? Trước kia Dụ Văn Thái là cầm nàng cửa phòng ngủ chìa khóa, mà bây giờ Dụ Ngạn Trạch trực tiếp bạo lực giữ cửa khóa kéo hư. Dụ Ngạn Trạch hướng nàng đến gần, ẩm ướt lại âm lãnh hơi thở phun tại nàng tai, giống cá đồng dạng tản ra mùi tanh, làm người ta buồn nôn. Dụ Ngạn Trạch mới vừa rồi trong dạ tiệc ăn rồi cá sao? So với lớp 12 ở tại nơi này phòng ngủ thời điểm, Dụ Nghi Chi vi diệu lại cao lớn một điểm. Đã từng nàng TH4N cao đến Dụ Ngạn Trạch vành tai. Hiện tại nàng mang giày cao gót, gần như cùng Dụ Ngạn Trạch không sai biệt bao cao. Cũng sẽ không ăn mặc đồng phục, mà là ăn mặc lễ phục dạ hội, hóa thành trang điểm nhẹ, có chút người lớn bộ dáng. Nhưng mà Dụ Ngạn Trạch gắt gao nắm lấy tay nàng cổ tay, để nàng minh bạch vô luận như thế nào lớn lên, nàng ở khí lực thượng căn bản không khả năng cùng TH4N là nam nhân Dụ Ngạn Trạch chống lại. Tựa như lấy nàng xã hội bây giờ giai tầng, chỉ có thể mặc cho Dụ Ngạn Trạch cùng Nhậm Mạn Thu đắn đo. Dụ Ngạn Trạch am hiểu sâu Dụ Văn Thái một bộ kia, cũng không có thật đối nàng làm cái gì, chỉ là nắm chặt nàng, mang theo làm người ta chán ghét hơi thở, không ngừng như có như không cọ ở nàng bên tai, trong miệng băng băng băng hừ phát giai điệu, giống như tâm tình rất tốt mang theo nàng ở nhảy một bản điệu van. Ngoài cửa sổ sấm sét vang dội, Dụ Ngạn Trạch rốt cục buông nàng ra, khinh bạc chụp chụp mặt nàng. Yên tâm, nhất định sẽ có ngươi chủ động nguyện ý ngày ấy. Câu nói này phía sau ẩn giấu nhiều ít thủ đoạn, những thủ đoạn kia phía sau ẩn giấu nhiều ít quyền thế. Dụ Nghi Chi từ biệt thự ra, lảo đảo, thất hồn lạc phách, lúc về nhà toàn TH4N đều lâm thấu. Tất Nguyệt giật mình, thế nào không đón xe, tiết kiệm tiền cũng không phải những địa phương này tình. Dụ Nghi Chi ôm lấy nàng, khi đó nàng đã tắm rửa đổi đồ ngủ, lại cũng không ngại Dụ Nghi Chi cả người mưa đem nàng làm bẩn. Không chút do dự hồi ôm Dụ Nghi Chi, làm sao rồi ngươi, có người khi dễ ngươi? Dụ Nghi Chi nhỏ giọng nói, nếu như có người khi dễ ta, ngươi sẽ làm sao? Tất Nguyệt cười một tiếng, Dụ Nghi Chi, có nhớ không, 18 tuổi năm đó, vì ngươi, ta nguyện ý biến thành người kia vĩnh viễn ác mộng. Dụ Nghi Chi ở nàng trong lòng ân ực trầm mặc, Tất Nguyệt quá xúc động. Từ trước kia đến bây giờ, nàng càng hiểu rõ Tất Nguyệt, liền càng minh bạch Tất Nguyệt là một nhiều xung động người. Tất Nguyệt TA3N người loại kia tàn nhẫn, đến từ đối bản TH4N không trân quý. Có lẽ, cũng tới từ đối bản TH4N xem nhẹ. Có khi nàng thậm chí cảm thấy đến Tất Nguyệt kia cỗ mù quáng lộ M4 nanogram bên trong, ẩn ẩn giấu đi tự hủy khuynh hướng. Nhưng nàng chân quý Tất Nguyệt. Tất Nguyệt là trong mắt nàng người sạch sẽ nhất. Nàng đều không thể nói gì, bởi vì trong lòng rõ ràng nếu là Tất Nguyệt biết những việc này, sẽ làm ra thứ gì. Không phải nàng có thể khống chế. Thật lâu, nàng chậm rãi nói, không có có người khi dễ ta, là ta nghĩ người đáp ứng ta một sự kiện. Cái gì? Người nói, không muốn cầm kia 30 vạn bàn nhắm rượu lâu. Cầm kia 30 vạn, chúng ta cùng một chỗ mang nãi nãi đi Bội Thành. Đột nhiên nói cái gì đi Bội Thành? Người không phải nói Nhậm Mạn Thu không để ngươi. Mặc kệ nàng, người theo ta đi, có được không? Khi đó trong nội tâm nàng có một cái tính toán. Nàng người biết bên trong, duy nhất khả năng giúp nàng giải quyết chuyện này người ở Bội Thành là Ngải Mỹ Vân. Ngải Mỹ Vân từng cung cấp cho nàng một cái tề thịnh nhận chức cơ hội, còn từng tự mình cho nàng đánh qua điện thoại biểu thị yêu ái. Nàng không biết hiện tại đi tìm Ngải Mỹ Vân hỗ trợ, nàng có thể cho Ngải Mỹ Vân cung cấp cái gì, nhưng chỉ cần nàng đủ kiên quyết, luôn có thể tìm ra. Nhân sinh hết thảy bất quá là đồng giá trao đổi. tựa như nàng nhìn như rất may mắn bị dụ ra thu dưỡng. Thật tình không biết sau lưng nàng bỏ ra giá bao nhiêu. Duy nhất phá vỡ trong đời của nàng đồng giá trao đổi nguyên tắc người. Là Tất Nguyệt. Tất Nguyệt đối nàng, xưa nay không kế đại giới. Không cầu hồi báo. Lúc này Tất Nguyệt ôm nàng trầm mặc. Nàng đem mặt chôn ở Tất Nguyệt đầu vai lại nói một lần. Mặt trăng, theo ta đi, có được không? Tất Nguyệt sợ run lên. Khẽ vuốt tóc của Dụ Nghi Chi. Dụ Nghi Chi, muốn đi nơi nào ngươi liền lớn mật đi. Ta lưu tại nơi này, làm hậu thuẫn của ngươi. Tóc của Dụ Nghi Chi mắc mưa. Sờ ở trong tay trượt không lưu tay. Cầm không được dường như. Ta để ngươi theo ta đi. Tổng có ta lý do. Có một ngày ngươi sẽ hiểu. Ta minh bạch, ta hiện tại liền biết. Ngươi cảm thấy ta ở chỗ này quá nguy hiểm. Cho nên luôn nghĩ đem kéo vào thế giới của ngươi. Nhưng Dụ Nghi Chi, ta một sớm nói rồi chúng ta là không giống người. Tựa như chim bay cùng cá đồng dạng. Ngươi đem ta kéo vào chỉ có không khí thế giới. Không có nước, ta không vượt qua nổi. Vì ta cũng không được a. Dụ Nghi Chi ngước mắt nhìn nàng. Đôi mắt lộ ra hồng. Cầu ngươi, Tất Nguyệt sợ run lên. Đưa tay, cười nhéo nhéo Dụ Nghi Chi mặt. Nụ cười kia đã nói rõ hết thảy. Dụ Nghi Chi bình tĩnh nhìn nàng một hồi. Đem mặt chôn hồi nàng đầu vai. Quỷ nhát gan, hèn nhát, sợ bao. Một khắc này Tất Nguyệt là may mắn Dụ Nghi Chi vùi đầu nàng đầu vai. Không thì Dụ Nghi Chi liền sẽ rõ ràng thấy được nàng mặt là như thế nào thiêu đốt. Nàng không nghĩ tới Dụ Nghi Chi sẽ trực tiếp đâm thủng nàng ngụy trang. Nàng nói để Dụ Nghi Chi đi nước Anh. Đi Bội Thành. Nàng lưu lại làm hậu thuẫn loại này lời hay. Đơn giản là bởi vì nàng nhát gan. Không dám bước ra bản TH4N quen thuộc sinh hoạt vòng. Rời đi đầu đường cuối ngõ trầm luân nàng cũng bồi bổ nàng đầm lầy. Đi tới bừng sáng thế giới. Nàng sợ Dụ Nghi Chi rất nhanh phát hiện nàng không còn gì khác. Chẳng phải là cái gì. Nàng khi đó trúng 300.000 độc. Cấp thiết muốn bàn hạ tiền phu nhân tử lâu chứng minh chính mình. Nàng ở trước mặt Dụ Nghi Chi tóm lại là tự ti. Ít nhất ở nàng quen thuộc lĩnh vực. Nàng nên để Dụ Nghi Chi thấy được nàng có thể kiếm ra một mảnh bầu trời. Người nhát gan tới trình độ nào đâu. Chấm. Dụ Nghi Chi cúi ở nàng đầu vai thì thào. Người không dám theo ta đi. Cũng không dám mở miệng để ta lưu lại. Dù là biết thời gian dài đất khách có khả năng nhất kết quả là chia tay. Ngươi vẫn là để ta đi. Ngươi thật giống chính ngươi nói như vậy thích ta à. Dụ Nghi Chi buông nàng ra. Đi qua một bên. Tháo xuống bông tai đặt lên bàn. Lại tự mình bắt đầu thoát bị mưa tưới nước lễ phục. Đèn mờ nhạt quang hạ. Thiếu nữ lưng hiện ra mưa ánh sáng. Lộ ra một đoạn xương sống lưng hình dạng. Hai chân như thế thon dài. Nhìn lên đến giống con thần khiết hạc. Mưa như thác đổ ban đêm là không có ánh trăng. Nhưng thiếu nữ quanh TH4N bao phủ một tầng vầng sáng. Giống như nàng chính là mặt trăng bản thân. Tất Nguyệt tới ngồi ở cũ kỹ TA3N giường gỗ. Một ngồi liền phát ra thanh âm cót két. Màn hiện ra năm tháng quá lâu hoang. Dụ Nghi Chi là như thế nào ở cái giường này thượng. Cùng nàng trôi qua triền miên cả ngày lẫn đêm đâu. Dụ Nghi Chi rõ ràng không thuộc về nơi này. Đầu nàng dựa vào màn khẽ nói. Dụ Nghi Chi, ta vĩnh viễn sẽ không giống người kia đồng dạng vây khốn ngươi. Dụ Nghi Chi ở Dụ Văn Thái sau khi CS3T căn bản không nguyện nhắc lại tên hắn. Tất Nguyệt liền theo không đề cập tới. Cho phép người kia biến thành một cái bị không hề để tâm ác mộng. Dụ Nghi Chi nhìn xem ánh mắt của nàng như khe núi nguyệt. Hảo, rất tốt. Sau đó kéo qua khăn tắm đi tắm. Ngày thứ hai Dụ Nghi Chi đi làm. Công tác đến tất cả mọi người buồn ngủ buổi chiều. Có người gọi nàng. Dụ Nghi Chi, cửa có người tìm. Dụ Nghi Chi đi ra ngoài. Là một cái nhân viên giao hàng. Dụ tiểu thư, đây là tặng cho ngươi hoa tươi. Hoàn hảo đóng gói. Lộ ra giá cả đắt đỏ. Dụ Nghi Chi một chút kịp phản ứng là ai đưa. Dùng mình, ta không thu. Lui về, nhân viên giao hàng khó xử. hướng cái kia lui a. Lúc này một cái tay từ bên cạnh đưa tới nắm kia hoa. Dụ tiểu thư, ta nghĩ đưa ngươi hoa người. Hẳn không nghĩ ngươi đem hoa lui về đi. Dụ Nghi Chi Điện giật đồng dạng tránh sang bên. Lại bị Dụ Ngạn Trạch một thanh nắm lấy cổ tay. Hắn gọi nhân viên giao hàng. Ngươi đi đi, hoa này nàng thu. Nhân viên giao hàng liên tục không ngừng đi rồi. Dụ Ngạn Trạch đem nàng hướng cửa thang máy kéo. Bồi ta xuống lầu uống ly cà phê. Nàng liều mạng dãy dụa. Ta đang đi làm. Dụ Ngạn Trạch mỉm cười cười một tiếng. Ngươi có biết không, ta hôm nay đến các ngươi cái này tiểu công ty rách làm gì? Lão bản của các ngươi cố ý đem công ty bán đi. Ta tới cùng hắn tâm sự. Ngươi nói, vì thúc đẩy cuộc làm ăn này, hắn có nguyện ý hay không để một công nhân bồi ta uống ly cà phê? Dụ Nghi Chi ngơ ngẩn. Đúng a, nàng đem hết toàn lực mới có thể giữ lại tới bảo mệnh chỗ. Là Dụ Ngạn Trạch dễ dàng liền có thể mua đến tay đồ chơi. Tựa như Dụ Ngạn Trạch đem nàng kéo tới quán cà phê. Cùng với nàng ngồi ở cùng một bên da mềm ghế sofa cạnh ngoài ngăn chặn nàng đường đi. Dụ Ngạn Trạch lật xem menu. Chấm, uống chút hảo hạt đậu a, cha ta dưỡng ngươi nhiều năm như vậy. Cuối cùng ngươi phẩm vị cũng không tệ lắm. Cà phê bưng lên, bốc lên mùi thơm. Dụ Ngạn Trạch ngồi ở bên người nàng, ung dung nhàn nhàn uống một ngụm, sau đó bắt đầu chơi điện thoại. Hắn lời nói đều không nói với Dụ Nghi Chi, chỉ là giấu ở dưới bàn đầu gối, giống như vô ý thức dường như, một chút nhẹ cạ Dụ Nghi Chi chân. Dụ Nghi Chi toàn TH4N nổi lên một lớp da gà. Ngừng thở, sau lại, Dụ Ngạn Trạch xuất hiện khó mà nắm lấy. Có đôi khi một ngày xuất hiện hai lần. Có đôi khi một tuần đều không xuất hiện. Hắn không cho Dụ Nghi Chi bất luận cái gì phỏng đoán hắn quỹ tích hành động cơ hội. Hắn giống một cái tùy thời sẽ xuất hiện ban ngày ác mộng. Ở dạng này hình thức hạ, Dụ Nghi Chi tùy thời căng thẳng vai. Cho dù Dụ Ngạn Trạch không xuất hiện thời điểm, nàng cũng bị kia phiến vuốt không tiêu tan mây đen bao phủ. Dụ Ngạn Trạch so Dụ Văn Thái quá đáng hơn cũng càng đáng sợ. Ở khẩn trương như vậy dưới trạng thái nàng sốt. Đốt hai ngày sau một cái chập tối. Không thể không sớm xin phép nghỉ về nhà. Tổng giám đối nàng ngược lại là rất khách khí. Không có việc gì. Đi thôi. Nàng không biết loại này khách khí bên trong có không có Dụ Ngạn Trạch ảnh hưởng ở. Có lẽ căn bản không có. Nhưng nàng vẫn cảm giác sợ nổi da gà. Nhất làm người ta nổi điên. Chính là loại này mây đen không lọt chỗ nào. Lại không cách nào nắm lấy trạng thái. Nàng ngồi xe buýt thần hồn không chừng về nhà. Đi mau đến cũ nhà ngang hạ thời điểm tâm đi xuống một rơi. Đó là một loại đã lâu an tâm cảm giác. Giống ở TA3N biển phiêu lưu đã lâu người gặp được một khối gỗ nổi. Nàng nữ hài đứng dưới tàng cây. Mái tóc màu đỏ giống xua tan vẻ lo lắng ánh lửa. Không biết Tất Nguyệt hôm nay thế nào hồi đến sớm như vậy. Nàng bước nhanh hướng đi bên kia. Nhanh đến gần mới nhìn đến Tất Nguyệt bên người còn có một người. Là đại đầu. Dụ Nghi Chi tiềm thức cảm thấy. Hai người thương lượng chuyện có lẽ cùng Tất Nguyệt nghĩ bản nhắm rượu lâu có quan hệ. Nàng chọn điều Tất Nguyệt không sẽ thấy con đường của nàng tiến lặng lẽ tới gần. Ẩn TH4N ở cây đa khổng lồ mặt khác. Người cùng Dụ Nghi Chi còn tại đàm luận. Tất Nguyệt ngậm lấy điếu thuốc. Biết rõ còn cố hỏi. Bàn hạ tiền phu nhân quán rượu kia chuyện. Thế nào rồi? Ta nói với tiền phu nhân. Nàng nói nếu như ta nhất định nghĩ bàn. Giao cho ta cũng được. Rèn luyện một chút ta. Về sau còn có nhiều hơn sản nghiệp có thể giao cho ta quản. Dụ Nghi Chi trốn ở phía sau cây cuộn tròn ngón tay. Đại đầu than tiếng. Tất lão bản, về sau muốn phát đạt a, Tất Nguyệt. A, một tiếng, kia một tiếng bên trong thật ra cũng không có quá nhiều vui sướng. Mà là một loại kìm nén sức lực muốn chứng minh bản TH4N ngoan tuyệt. Thật ra, đại đầu rốt cục nhịn không được nói. Ta có câu lời không nên nói. Tất Nguyệt phun ra một sợi thuốc. Không nên nói thì chớ nói. Nếu như không phải là ngươi, lời này ta tuyệt không nói. Đại đầu mở miệng, nhưng là Tất lão bản, ngươi có muốn hay không qua? Nếu như ngươi muốn trèo lên Tia 3N, lại muốn tiếp tục cùng với Dụ Nghi Chi, chuyện này với các ngươi hai đều là loại phiền toái. Ngươi sợ có người quấn lên nàng, coi lão tử CS3T sao? Ta không phải lo lắng nàng, ta biết ngươi coi như liều mạng cũng sẽ bảo vệ lấy nàng. Ta lo lắng chính là ngươi. Đại đầu nói, nói cho cùng, ngươi quá quan tâm nàng, mà chúng ta dạng này ngươi, không nên có uy hiếp, cũng sợ nhất có uy hiếp. Lâu dài trầm mặc, thanh âm của Tất Nguyệt bên trong ẩn giấu khói mù lượn quanh cùng lặn về tây trời chiều. Rất câm, nàng muốn đi Bội Thành. Thế nào đột nhiên, lần trước Tề Thịnh tìm nàng, nàng không phải cự tuyệt a, mà lại đi Bội Thành lời nói. Nàng việc học làm sao bây giờ? Không biết, hoặc là thi lại Bội Thành đại học, hoặc là cùng bây giờ đại học bàn điều kiện. Người biết nàng lợi hại như vậy, tóm lại có biện pháp. Tất Nguyệt lại ung dung phun ra một điếu thuốc. Ta còn không có cùng với nàng mảnh trò chuyện. Nàng gần nhất cảm xúc không tốt. Vì cái gì? Không biết, nhưng có thể làm việc thượng có cái gì chuyện phiền lòng đi. Nàng không nói, có lẽ cảm thấy nói ra ta cũng không giúp được một tay. Bật lửa thanh âm, Tất Nguyệt lại đốt một điếu thuốc. Nàng ở công ty này không vui cũng bình thường. Nàng vốn là không nên bị nhốt ở loại địa phương này. Nàng đi Bội Thành ngươi không đi. Vậy các ngươi cuối cùng có thể hay không chia tay? Lại là lâu dài trầm mặc. Tất Nguyệt mới nói. Không biết, có lẽ vậy. Ngươi nguyện ý. Tất Nguyệt cười một tiếng. Đại đầu hơi xúc động. Có lẽ chuyện này với các ngươi mới là kết cục tốt nhất đi. Các ngươi ngay từ đầu chính là quá không giống hai người. Hai người trò chuyện xong về sau, đại đầu hỏi Tất Nguyệt, đêm nay liên hoan ngươi thật không đi? Không đi, khó được không trách nhiệm, về nhà sớm bồi bồi nàng. Tất Nguyệt bù một câu, nếu như nàng không làm thêm giờ lời nói. Đại đầu cười khổ, thật ra ta không tin ngươi nguyện ý thả nàng đi Bội Thành. Vì cái gì không tin? Thanh âm của Tất Nguyệt thưa thớt lại kiên định. Lão tử đã sớm nói qua, vì nàng, ta cam tâm tình nguyện. Đại đầu đi về sau Tất Nguyệt về nhà, Dụ Nghi Chi rồi mới từ phía sau cây ra, lung la lung lay đi trở về ra. Tất Nguyệt vừa thấy nàng giật mình, lập tức đi tới sờ nàng cái trán. Người thế nào thiêu đến cùng con tôm đồng dạng? Nàng để Dụ Nghi Chi nằm ở Tia 3N giường. Bản TH4N bắt đầu bận trước bận sau. Nấu mềm nhũn mì sợi cho Dụ Nghi Chi đêm đó cơm. Lại cho nàng uống thuốc. Lại nấu nóng một chút táo đỏ trà gừng. Một bát vào bụng, xua tan trong TH4N thể hàn khí. Tất Nguyệt dìu nàng sau khi nằm xuống muốn đi rửa chén. Nàng từ tấm thảm bên trong đưa tay ra giữ chặt Tất Nguyệt. Tất Nguyệt cười, ngồi ở mép giường, đem tay nàng thả lại tấm thảm bên trong. Hảo, ta không đi. Bình thường vũ mị hung ác thần sắc, lúc này lại bị bóng đêm choáng nhuộm thành nhàn nhạt ôn nhu. Ta là gánh nặng của ngươi sao? Tất Nguyệt hoàn toàn không nghĩ tới Dụ Nghi Chi sẽ như thế hỏi. Nàng xem Dụ Nghi Chi một hồi, phát hiện Dụ Nghi Chi gần nhất gầy, gương mặt không bằng lúc trước sung mãn, tăng thêm sinh bệnh, toát ra một cỗ hiếm thấy mỏng manh. Nàng sờ sờ Dụ Nghi Chi tóc mai. Ngươi là của ta mặt trăng, là của ta ánh sáng. Ngươi nghĩ cùng ta vĩnh viễn ở một chỗ sao? Tất Nguyệt trần chờ một chút. Ta không biết có thể hay không? Không có hỏi ngươi có thể hay không? Hỏi ngươi có muốn hay không? Nếu quả thật có thể cùng ngươi vĩnh viễn cùng một chỗ. Tất Nguyệt nghĩ nghĩ. Kiếp sau ta cam nguyện làm chỉ ốc sen. Tại sao là ốc sen? Bị người đạp vỡ xác bọc phơi ở ven đường, mất đi sinh mệnh cũng cam tâm tâm tình. Nói đến kỳ quái, kia là Tất Nguyệt lúc ấy trong đầu toát ra thảm thiết nhất hy sinh phương pháp. Dụ Nghi Chi lại đem tay từ tấm thảm bên trong vươn ra, nắm lấy tay nàng. Ta nghĩ cùng ngươi vĩnh viễn cùng một chỗ. Kiếp sau, cùng một chỗ đương hai con ốc sen đi. Cách chương.